Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, Hỗn Đản Lão Tổ. 4. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, so với việc phương minh thực lực, Hồng Quân Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ ngược lại là sợ hơn với phương minh tâm cơ. Thằng nhãi này hoàn toàn chính là một tâm cơ nam. 1. Không, cẩn thận sẽ trúng kế của hắn. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Tựa như Càn Khôn Lão Tổ, Hy Lý Hồ Đồ liền treo, là một quỷ hồ đồ. A hát, không đúng, liền quỷ hồ đồ đều làm không được thành. Là thân tử đạo vẫn, hoàn toàn từ phía thế giới này bên trên tiêu thất. Có vết xe đổ, Hồng Quân Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ trong lòng nghiêm nghị. Đánh lên hoàn toàn tinh thần gắt gao nhìn chằm chằm Phương Minh. Phương Minh nhìn trên mặt đất Càn Khôn Lão Tổ thi thể. Gương mặt hưng phấn, cười hắc hắc nói, ta liền nói ngươi là mắt mù Lão Tổ a. Ân, mặc dù là ngươi chết, ngươi cũng là mắt mù Lão Tổ. Ân, ngươi không chỉ có mắt mù, còn tâm mù. Rốt cục ở bất ngờ không kịp đề phòng giết chết Càn Khôn Lão Tổ. Hắn há có thể bất hưng phấn, khó tránh khỏi nhiều lải nhải vài câu. Hơn nữa thằng nhãi này mặc dù đang lải nhải đầu tới nhưng ở tính kế Hồng Quân Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ ba người. Phương Minh xuất kỳ bất ý giết Càn Khôn Lão Tổ, nhất định đưa tới còn lại ba vị Lão Tổ cảnh giác. Vì vậy nếu muốn giết ba vị này Lão Tổ, cũng là khó lại càng khó hơn. Hơn nữa, Phương Minh còn sợ Hồng Quân Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ thành chim sợ cành cong. Không đánh mà chạy đâu. Vì vậy Phương Minh nhiều cằn nhằn vài câu, chỉ rõ Càn Khôn Lão Tổ là chết ở con mắt mù của chính mình phía dưới. Hồng Quân Lão Tổ ngẩng đầu căm tức Phương Minh, trầm giọng quát lên, Phương Minh, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ngươi dĩ nhiên đánh lén, hại Càn Khôn đạo huynh tính mệnh, ngươi nhất định chính là Hỗn Đản Lão Tổ. Phương Minh vẻ mặt vô tội nhìn Hồng Quân Lão Tổ đám người, nhún vai, trong thanh âm hình như có vô cùng oan khuất, tựa như kêu oan nói, oan uổng a. Các ngươi cái này có thể chết oan ta. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, là hắn để cho ta đánh hắn. Hơn nữa hắn còn nói, mặc dù là ta đánh chết hắn, hắn cũng không oán ta. Nói, Phương Minh nhìn về phía trên mặt đất Càn Khôn Lão Tổ thi thể. Hỏi, đúng không? Càn Khôn Lão Tổ đã chết, hình thần câu diệt, thì như thế nào có thể trả lời Phương Minh lời nói? Phương Minh lần nữa nhún vai, nghiêm trang nói, không nói lời nào chính là cam chịu. Phương Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Quân Lão Tổ ba người, vẻ mặt mừng rỡ nói, các ngươi xem, liền mắt mù đạo hữu đều thầm chấp nhận, hắn thực sự là quân tử a, nói được thì làm được, mặc dù là ta đánh chết hắn, hắn cũng thực sự không phải oán ta. Bất quá cái này như đã nói qua, là hắn để cho ta đánh chết hắn. Hắn đích xác không oán ta được. CMN, Càn Khôn Lão Tổ người đã chết. Người chết có thể nói chuyện sao? Còn cam chịu, người còn mẹ nó khuôn mặt đâu? Trưởng giám, cỗ lên rồi. Vô sỉ, cái gì gọi là vô sỉ? Thằng nhãi này nhất định chính là vô sỉ Lão Tổ Tông. Cộng thêm Hỗn Đản Lão Tổ. Hôm nay Hồng Quân Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ ba người xem như là phòng kiến thức. Ba người căm tức Phương Minh, trong lòng kinh nghi bất định, mặc dù là trong bọn họ Càn Khôn Lão Tổ ngược lại thiên hồ. Quanh thân pháp lực cũng không có thể vận chuyển, pháp bảo cũng không thể sử dụng. Vì sao Phương Minh lại giống như một người không có chuyện gì tựa như? Điều này nói rõ cái gì? Có hai loại khả năng. Một loại khả năng là Phương Minh thực lực cao hơn bọn họ nhiều lắm. thế cho nên ngược lại thiên hồ đều đối với hắn hoàn toàn không được tác dụng. Loại tình huống thứ hai là Phương Minh trên người có trọng bảo khắc chế càn khôn lão tổ ngược lại thiên hồ. Thực lực của bọn họ đã là chuẩn thánh điên phong, đến gần vô hạn với hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng chính là đến gần vô hạn với thánh nhân. Phương Minh thực lực cao hơn bọn họ. Đó là cái gì? Thánh nhân? Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bọn họ rất nhanh liền loại bỏ loại khả năng này. Lúc này thiên đạo đã thành. Nếu như trong hồng hoang ra khỏi thánh nhân, thiên địa có cảm giác, tất nhiên sẽ đánh xuống tường thủy, lấy chiêu cáo thiên hạ. Có thánh nhân hàng thế, đến lúc đó, bọn họ sẽ gặp biết. Vì vậy, ba người bọn họ càng thiên hướng về loại tình huống thứ hai. Phương Minh trên người có trọng bảo khắc chế càn khôn lão tổ ngược lại thiên hồ. Chỉ là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Phương Minh là ở hỗn độn châu bên trong dĩ lực chứng đạo. Vì vậy mặc dù thiên đạo cũng không biết. Chỉ cần Phương Minh không phải cho thấy thánh nhân thực lực, thiên đạo cũng không phát hiện được. Dù sao Phương Minh thuộc về dị số, không ở thiên đạo trình tự ở giữa. Phương Minh cười híp mắt nhìn sắc mặt âm tình bất định Hồng Quân lão tổ ba người. Cười nói, kế tiếp, các ngươi người nào bên trên? Hồng Quân, nếu không ngươi tới đi. Nói, Phương Minh lại là gương mặt nóng lòng muốn thử. Có vẻ hưng phấn không thôi. Hồng Quân lão tổ thấy trên trán nổi lên gân xanh không ngớt. Nhìn về phía âm dương lão tổ cùng hỗn nguyên lão tổ hai người. Cắn răng nghiến lợi nói, nhị vị đạo huynh, chúng ta cùng tiến lên, làm chết cái này nha. Tốt, âm dương lão tổ cùng hỗn nguyên lão tổ nhất tề gật đầu. Hồng Quân lão tổ hét lớn một tiếng, sau đầu khánh vân tốc biến, từ đó lại nhảy ra ba cái Hồng Quân lão tổ. Cái này ba cái Hồng Quân lão tổ chính là Hồng Quân lão tổ thiện thi, ác thi cùng chấp thi. Lúc này Hồng Quân lão tổ đã chém ra tam thi, còn kém cơ duyên là có thể chứng đạo thành thánh. Ba cái Hồng Quân lão tổ nhảy ra, một cái cầm trong tay thái cực đồ, một cái cầm trong tay bàn cổ phiên, một cái khác cầm trong tay chính khí phất trần. Hoa hoa kêu to nhằm phía Phương Minh. Cùng lúc đó, âm dương lão tổ cùng hỗn nguyên lão tổ cũng động thủ. Âm dương lão tổ hét lớn một tiếng. Sau đầu khánh vân hiển hiện, bay ra nhất hắc nhất bạch hai cái giao long. Cái này hai cái giao long dương nanh múa vuốt, lẫn nhau vướng víu, hóa thành một thanh khổng lồ cây kéo. Kéo hướng Phương Minh, hỗn nguyên lão tổ vừa sải bước ra. Khí trùng nghiêu đấu, trong tay hiện ra hai cái to lớn còn giống là vợt đập ruồi. Nhưng là nhân thủ pháp bảo, hai nhân thủ pháp bảo kim quang chói mắt, lúc lên lúc xuống, phách về phía Phương Minh. PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.